Bá Vương Chi Lộ, chương 132, 132, Thiên Huy Trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Việt về phòng lấy ra tạo hóa ngọc điệp đem nó đặt vào giữa hai lòng bàn tay hồn lực vận dụng truyền vào. Kiến tạo tiểu vị diện mộc hệ. Nam Việt mặc niệm, lập tức tạo hóa ngọc điệp hóa thành vô số lưu quang bao phủ Nam Việt và ngưng tụ ra một cây nhỏ trên tay hắn. Cây non này tỏa ra nồng đậm mộc khí, cành lá tươi tốt, hương thơm dịu dịu dàng lần tỏa ra xung quanh. Đây là vô tướng tiên thụ. Nó có năng lực dung nhập, đặc điểm nổi bật của các linh thụ khác tiền đề là không quá cao so với đẳng cấp của nó. Tiếp theo, vị diện chi thạch xuất hiện dung nhập vào thân cây. Lập tức ở rễ cây xuất hiện vô số đất đai phì nhiêu. Hỗn độn thạch cùng sinh mệnh linh tuyền dung nhập vào lập tức khiến cho vô tướng tiên thụ phát triển cao đến 2 mét. Diện tích đất đai dưới chân nó tăng lên rộng 100 mét vuông. Lúc này cả Nam Việt và nó chìm vào một nơi toàn hắc ám có vô số tinh quang tỏa sáng. Sau đó thiên địa nguyên giới đồ, sơn hà không hải đồ cũng bị hấp thụ vào trong thân vô tướng tiên thụ. Mỏ nguyên thạch, không gian kết tinh, thiên mệnh thần ngọc cũng dần dần dung nhập vào trong. Nam Việt lập tức ý thức trở về phòng. Hiện tại đến lúc vị diện chân chính thành hình ổn định cần một thời gian. Hơn nữa vẫn còn phải bổ sung thêm nhiều vật phẩm vào đó. Bất quá nếu không có chỉ là thiếu đi một vài năng lực đặc thù, tương lai chậm rãi bổ sung liền tốt. Lúc này Nam Việt bắt đầu nghiên cứu việc tìm kiếm nguồn thu tài nguyên duy trì thế lực vận hành. Hiện tại ngươi có thể tiếp tục mở ra nhiệm vụ cho thủ hạ của ngươi thực hành. Dựa vào việc nhiệm vụ của ngươi giá trị đến sự phát triển của thế lực bản thân lớn hay nhỏ. Nhanh hay chậm mà ngươi sẽ kiếm được điểm. Ngoài ra thông qua thiên địa mật báo đem những tin tức đó triệt để vận dụng thì cũng là nguồn thu nhập lớn. Lục Vũ nói. Sau đó Nam Việt lập tức điều động Thái Cổ Tiên Linh tộc tiến về Hải Vực Tinh Cung thu phục Hải Giao và Minh Kình. Bản thân Nam Việt thì tiến đến tiểu trấn phía bắc Cổ Loa Thành thuộc Chi Mãng Y Thị. Phàm nhân mặc dù yếu ớt nhưng đó chính là căn cơ tạo thành quần thể tu sĩ như hiện tại. Hiện tại Nam Việt đang lên kế hoạch nhân rộng Cổ Loa Thành ra để tạo thêm những thành thị toàn tu luyện giả. Hơn nữa hắn còn có ý định sáng tạo ra một hệ thống tu luyện mới hoàn toàn. Hệ thống tu luyện này áp dụng lên các phàm nhân trong phạm vi quản lý của hắn. Mà tiếp theo sẽ là nhân tộc ở vị diện đang được sáng tạo. Tòa tiểu trấn mà Nam Việt hướng về gọi Thiên Huy Trấn. Nơi đây nhân khẩu hơn 4 vạn người. Trong đó lão nhân qua một giáp 60 năm, chiếm khoảng 15 nhân khẩu, thanh niên trên 30 tuổi chiếm khoảng 20, còn lại là lứa tuổi trưởng thành trên 16 chiếm 30, hài đồng thiếu nhi cao nhất 35. Trên đoạn đường đi đến đây Nam Việt đã săn giết được lượng lớn dã thú xung quanh. Đại đa số dã thú hắn giết đều là hoang cấp huyết mạch. Chúng nó thông qua chém giết lẫn nhau thôn phệ khí huyết hoặc có cơ duyên ăn linh thạch hoặc linh thảo khiến bản thân chứa đụng yêu khí tiến hành tu luyện. Vô thức, Lăng Ca mau chạy đi, chúng ta không phải tất cả đều chết tại đây. Một thanh âm nam tử xuất hiện khiến đang trên chiến xa Nam Việt chú ý. Đó là một nhóm nhân loại tầm hơn 10 người, quần áo rách dưới. Thân thể dính đầy máu. Vũ khí họ cầm có thương thuẫn. Cũng bất quá chỉ là phàm phu vật liệu may mắn trộn lẫn tí linh thiết mà thôi. Mà đối diện với họ là một đầu cao đến 3 mét dã man chư, họ chính là lộ ra như vậy yếu đuối. Dã man chư này là thú đã sinh ra yêu tính. Thân thể bạo phủ bởi bộ lông vàng rắn chắn khiến nó cảm giác trông tràn đầy lực lượng. Trên lưng nó cắm lấy vô số mũi tên, bất quá chỉ là hàng phàm phẩm, thương tổn không nhiều, chỉ là đổ chút máu. Dã man chư giống lên sau đó lao về phía đám người xung kích. Một trung niên nam tử lão đến dùng thuẫn chặn lại phía trước. Bành, trung niên nam tử tấm khiên bị đụng móp, bản thân cũng bị đẩy lùi. Trung niên nam tử rút ra đoạn đao bên hông đâm vào mắt dã man chư. Phóc, một cột máu phóng ra dính đầy đầu hắn. Dã man chư điên cuồng dẫm đạp mặt đất khiến khói bụi dâng lên. Vù, vù. Hơn 20 đạo mũi tên từ xa bắn đến, lực lượng vừa đủ để đem chúng cắm trên lưng dã man chư. Grr, grr, Chân phải của nó nhấc lên một cỗ khí huyết chi lực cùng yêu khí phóng thích ngưng tụ thành một đạo hào quang màu nâu đỏ. Ô, Nam Việt kinh ngạc. Đầu này tuy chỉ là bất nhập lưu hoang huyết dã thú vậy mà lĩnh ngộ được yêu kỹ. Vù, một đạo nguyệt quang từ chân của dã man chư đánh lên thân thể trung niên nam tử. A, trung niên nam tử lên gì? Tay phải của hắn lập tức bị xé rách huyết nhục văng tung tóe. Lăng ca, vài người thốt lên. Phốc, một ngọn thương từ xa phóng đến đâm mù con mắt còn lại của dã man chư. Lập tức 3-4 người lao đến dùng vũ khí công kích vào đầu dã man chư. Chỉ trong nháy mắt cái đầu của dã man chư bong chóc một lớp thịt dày lộ ra xương cốt. Bất quá nó cũng phản sát lại 5 người kia khiến họ tử vong. Tham thì thâm, Nam Việt nói. Nếu như đám người rút lui từ lúc trung niên nam tử rừng thuẫn chặn đánh tối đa cũng chỉ hy sinh một người. Hiện tại tuy còn sống 5 người thế nhưng 2 người bị gãy chân. 2 người bị thương toàn thân. Người còn lại gọi lăng ca bị phế một tay. Tình cảnh của họ cực kỳ thê thảm. Dã man chư lao đến phía đám người dùng cung hiển nhiên là tìm đến kẻ trọng thương. Mặc dù người gọi lăng ca thương thế nặng hơn nhưng lương máu tổn thất không bằng 4 người kia cộng lại nhiều trở thành kẻ bị bỏ qua. Chớp mắt 10 mấy hơi thở dã man chư dùng đại giá thê thảm diệt sát đám người kia. Tổ đội hiện tại cũng chỉ còn có trung niên gọi lăng ca. Lúc này đôi mắt hắn đỏ lên vì tơ máu. Từng sợi gân trên tay và cổ căng lên. Một cổ lực lượng từ hắn phóng thích khiến bụi đất bị thổi bay. Luyện thể tu sĩ. Khai mạch nhất trọng còn chưa đến. À vừa đột phá rồi. Nam Việt nói. Lăng ca trung niên lúc này khí huyết trong cơ thể vận chuyển đem một loại lực lượng ẩn sâu trong thân thể hắn bộc phát đi ra. Hắn lao đến bất chấp vết thương chảy máu từ tay của mình vung quyền đấm vào chân dã man chư. Giác, một loại năng lượng mạnh mẽ từ quyền của hắn truyền vào chân của dã man chư đem nó đấm khuỵ xuống. Gân tay hắn trở nên xích hồng. Nhiệt độ xung quanh tăng trưởng nhanh chóng. Chỉ thấy trung niên gọi lăng ca toàn thân tỏa ra màu đỏ hồng nhiệt khí. Vị trí cú đấm của hắn và chân dã man chư va chạm giờ đã đem dã thú thân thể cho đốt cháy. Nham tương huyết mạch, Nam Việt nói, nham tương huyết mạch là một loại huyết mạch sở hữu hai thuộc tính thổ và hỏa nguyên tố. Hai loại nguyên tố này dung hợp ra huyết mạch khiến luyện thể tu sĩ vừa khả năng kháng đánh cao vừa có lực công kích mạnh. Một cổ hỏa khí từ hắn tỏa ra đem dã man chưa kêu rên không ngừng. Song phương giờ đây chuyển qua hình thức vật lộn. Nửa canh giờ trôi qua lấy lăng ca trung niên nhân dựa vào huyết mạch ưu thế đem dã man chư tiêu diệt. Nam Việt ra khỏi chiến xa tiến về phía trung niên gọi lăng ca nói. Này người anh em ngươi và đồng bạn ở đâu? Sau đó hắn vươn tay đem sinh mệnh thủy trạch lực lượng phóng xuất tiến hành cầm máu. Lăng phủ thiên huy chấn. Lăng ca đáp. Nam Việt vung tay áo lên đen đồng bạn của hắn thi thể gom góp lại. Huyết lực cùng mộc lực kết hợp tạo thành huyết chỉ đen thân thể những người kia sơ bộ ghép lại. Lăng ca cũng nằm trong số đó. Bất quá hắn còn sống hơn nữa cánh tay đã triệt để khôi phục. Sau đó Nam Việt để hắn nghỉ ngơi còn mình cũng ngồi xem cửa hàng hệ thống có đồ vật gì tốt. Điểm tích lũy của hắn cũng tương đối nhiều hơn 1.000 điểm. Bất quá số lượng này không phải quá nhiều. Hiện tại theo hệ thống nâng cấp công pháp bên trong cửa hàng đã biến đổi. Giờ đây công pháp chia ra làm 2 loại. Loại thứ nhất là nguyên bộ có thể tu luyện từ đầu đến cảnh giới mãi về sau. Tất nhiên là có hạn mức tối đa. Loại này công pháp giá trị tùy biến dựa trên cực hạn mà nó có thể tu luyện. Ngoài ra bản thân công pháp thành bộ có bổ sung thêm chiến kỹ. Bí thuật kết hợp được với nhau. Loại thứ hai là bản công pháp. Nó đối ứng từng cảnh giới riêng biệt. Loại này công pháp không bổ sung thêm chiến kỹ. Bí thuật nhưng chỗ tốt là căn bản cơ sở tốt chuyển sang tu môn công pháp khác cùng hệ không tốn thời gian. Ngoài ra hiện tại công pháp cũng trở nên đặc thù xuất hiện nhiều môn là song lộ thậm chí tâm lộ tu luyện. Địa hoàng quyết, phẩm chất, ngũ giai thượng phẩm, giới thiệu, công pháp linh thể song tu. Thông qua đại địa lực lượng chuyển hóa thành địa hoàng khí luyện thể tụ thành địa hoàng lực. Giá bán 50.000, lưu ly kim cương điển. Phẩm chất, ngũ giai thượng phẩm. Giới thiệu, linh hồn song tu, ngưng tụ lưu ly kim quang lực cùng lưu ly kim quang hồn chuyên môn tạo ra huyễn cảnh vây lại địch nhân. Giá bán, 100.000, tử điện chiến hồn công. Phẩm chất, ngũ giai thượng phẩm. Giới thiệu, công pháp lấy hấp thụ lôi điện ngưng tụ tử lôi hồn cùng tử điện lôi thân. Giá bán, 200.000, bạch vân hóa long quyết. Phẩm chất, tứ giai thượng phẩm. Giới thiệu, công pháp lấy long khí dung nhập phong thủy hai loại thuộc tính tu luyện. Thể linh hồn tam tu. Nếu sở hữu bạch long huyết mạch có thể tu luyện càng xa. Giá bán 200.000. Đồng phẩm cấp tùy vào đặc điểm, yêu cầu tu luyện và hình thức tu luyện mà giá cả khác nhau. Ví dụ, địa hoàng quyết là công pháp chỉ cần thổ hệ tu sĩ liền sẽ sử dụng, yêu cầu không quá nhiều nên giá cả chỉ bằng một nửa. Lưu ly kim cương điển. Cái sau cần phụ trợ là lưu ly thạch, vật này tuy giá trị không cao nhưng tiêu hao rất nhiều, tất nhiên độ khó số với hấp thụ đại địa chi lực dễ dàng. Hơn, quan trọng là hồn tu khắc chế thể tu, vì vậy nên dính đến linh hồn công pháp sẽ giá trị cao hơn. Lại như, tử điện chiến hồn công. Môn này thể hồn song lộ tu luyện yêu cầu hấp thụ lôi điện tu luyện nên giá trị cao hơn, tất nhiên độ khó cao thành tựu đạt được hậu kỳ càng mạnh. Còn, bạch vân hóa long quyết, yêu cầu còn cao hơn, hội tụ long khí, phong thủy song lực, là công pháp tam tu, mặc dù thấp hơn phẩm cấp nhưng giá trị bằng với. Tử điện chiến hồn công, là vì long mạch có thể ngộ không thể cầu cư xê kỳ quý hiếm. Hơn nữa tối ưu nhất là kẻ sở hữu long tộc huyết mạch, vì vậy độ thích ứng không cao. Điều tra một hồi từ người đi đường thì tin tức cho biết Lăng Ca tên gọi Lăng Cương Dương. Hắn là Thiên Huy trấn Trị An Đường thành viên. Hắn thi thoảng sẽ dẫn đội đi liệp sát dã thú xung quanh, vừa bổ sung lương thực vừa đảm bảo an toàn xung quanh. Thiên Huy trấn không có tu sĩ trú đóng nhưng có một kiện pháp khí tam giai, mỗi lần gặp thú triều đột kích có thể thông qua nó tiến hành triển khai báo cáo. Lên trên chi viện, Nam Việt lúc vào trấn chỉ lấy dòng người đông đúc qua lại trao đổi với nhau. Họ là dùng một loại tiền tệ gọi là tinh kim giao dịch. Tinh kim này là phế phẩm của một khoáng thạch kim loại gọi hoàng kim thạch. Mặc dù là phế phẩm nhưng nó ẩn chứa một tia linh khí. Phàm nhân dùng nó đúc thành tiền tệ giao dịch, thông qua một tia linh khí đó bồi bổ thân thể. Nơi đây linh khí tương đối mỏng manh. Thậm chí bình thường dược phẩm phàm cấp cũng phát triển rất chậm. Nam Việt đi dạo quanh thành. Thông qua nhãn lực của hắn, nơi này hài đồng sở hữu chiến hồn khá cao, đạt đến 300 người. Mặc dù phẩm chất chỉ nhất nhị phẩm thế nhưng đã có thể tiến vào tầng lớp tu sĩ. Bất quá nơi này linh khí mỏng manh, lại thêm không có các cơ duyên tài nguyên tu luyện, dần dần tu sĩ rời đi nơi đây. Kéo theo đó hài tử cũng không có công pháp tu luyện, dẫn đến nơi đây thành phàm nhân cư trú. Cách chương.